có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, ta là nhân loại. Đối mặt cái này so trước hai đao phải chậm hơn rất nhiều tốc độ. Cố An một chút cũng không có sơ suất. Đôi mắt hơi hơi rút lại. Tròng mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái này một chuôi liêm đao. Cố An còn nhớ rõ lần trước liêm đao bay tới quỹ tích. Nội tâm lặng lẽ mà tính lấy có tác dụng trong thời gian hạn định. Lần trước ấn tượng đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Theo lấy liêm đao đến gần, Cố An tâm lý xem chừng cũng không sai biệt lắm. Cả cái người tinh thần kéo căng. Cơ hồ tại liêm đao tiêu thất tại giữa không trung một khắc này. Hắn đột nhiên xoay người cúi đầu. Cùng lúc đó, phía sau không gian xé nứt ra đến. Một chuôi màu đen liêm đao cuốn tới. Rơi tại Cố An mới vừa lưu lại vị trí bên trên. Cái này nhất đao tốc độ cực nhanh. Đảo mắt liền đến. Nhưng là Cố An đã thành công xoay người tránh thoát cái này một kích. Đao nhận thất bại. Trực tiếp bổ về phía hậu phương. Cái kia mặt quỷ còn phiêu hốt ở tại chỗ. Lúc ẩn lúc hiện. Đối mặt cái này nhất đao. Nó không có bất kỳ cảm giác gì. Đao nhận theo nó thân thể bên trong xuyên qua. Cả cái mặt quỷ cũng đều vỡ vụn ra. Cố An còn duy trì xoay người động tác. Hắn cũng không có đứng dậy. Mà là ánh mắt liếc xéo lấy cái kia không mặt quỷ dị. Lúc này, không mặt quỷ dị chính đứng ở tại chỗ. Lồng ngực của nó vị trí bên trên. Nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Cái này miệng nhìn rất quen mắt. Chính là mới vừa rồi kia chuôi vạch phá mặt quỷ liêm đao lưu lại xuống đến miệng. Quả nhiên, phản phệ. Cái này mặt quỷ là thật là kỳ diệu. Liền cái này đến từ thần bí chi địa oán linh đều chạy không khỏi. Cũng sẽ gặp phải phản phệ. Cố An thấy cảnh này. Không khỏi cười. Mặt quỷ tính đặc thù hắn cảm giác về sau đều có thể dùng hảo hảo lợi dụng một chút. Cái tiểu khu này. Mỗi tầng thứ nhất hẳn là đều tồn tại một cái mặt quỷ. Nguyên chủ hộ nhóm hẳn là sẽ biết rõ mặt quỷ đặc tính. Không tốt lợi dụng. Nhưng là kẻ ngoại lai khẳng định cũng không rõ ràng cái này hết thảy. Bất quá điểm khó khăn nhất còn là cái này tầng 9 có hồng vụ. Có thể để mặt quỷ hiện hình. Những tầng lầu khác có thể là khó làm. Chỉ ít hiện tại Cố An không có phát hiện có biện pháp nào. Suy nghĩ quay lại. Cái kia không mặt quỷ dị gặp phải phản phệ về sau. Cùng lần thứ nhất ra sân cái kia quỷ dị đồng dạng. Thân thể vỡ vụn về sau. Hóa thành từng đạo hắc vụ, chậm rãi tiêu tán, đồng thời nương theo lấy còn có kia một tiếng không cam lòng gầm thét. Tựa hồ bởi vì nhiệm vụ không có hoàn thành mà phát tiết tức giận. Không mặt quỷ dị tử vong về sau, Cố An lại lập tức quay đầu đi nhìn sau lưng mặt quỷ. Lúc này, mặt quỷ thân thể, thế mà bắt đầu tại khép lại. Phảng phất vừa mới đối với nó tạo thành tổn thương hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cố An là biết rõ liêm đao lợi hại chi chỗ, cũng bản thân trải nghiệm qua, mà lại mới vừa mặt quỷ kia thảm, trực tiếp bị xuyên thủng. Hiện tại người công kích bị phản phệ mà chết, người bị hại này ngược lại một chút việc đều không có một dạng. Cố An chừng lớn để mắt, cái này mặt quỷ có điểm đồ vật a, thậm chí tâm lý còn có điểm may mắn. Cái này mặt quỷ còn tốt không có ý thức, cũng chỉ có thể bị động chịu đánh. Nếu không cái này trong khu cư xá hắn chẳng phải là vô địch rồi. Đến mức không mặt quỷ dị, cái này ra hỏa ra sân giống như là một chuyện cười. Mặc dù tay bên trong liêm đao nghiêu bức oanh oanh, có thể ra sân vẫn chưa tới một cái giờ liền treo. Cái này ra hỏa mặc dù treo, nhưng là Cố An vẫn như cũ không có tìm được đi ra biện pháp. Cũng không nghĩ nhiều, nhấc đao liền là tự mình chấm dứt. Lốt về đến phòng Cố An cái này một lần lại bắt đầu nghĩ lấy liên quan tới bất ổn sự tình. Nghĩ lên lầu, đi tầng lầu cao hơn nhất định phải phá giải cái vấn đề khó khăn này. Mà lại, làm không tốt về sau. Đằng sau tầng lầu cũng hội ngộ đến đồng dạng vấn đề. Cố An hít thở sâu một hơi, để chính mình tỉnh táo lại đến. Sau đó liền trong phòng đang đi tới đi lui. Đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn hiện tại thật là có cái ý nghĩ. Cái này bất ổn, lầu 8 hội trực tiếp biến mất. kia như là chính mình trước dọc theo lầu 7 cầu thang đường đi lên. Sau đó không đi tầng 9, mà là lựa chọn đường cũ trở về đâu. Bởi vì chính mình vừa rời đi cầu thang đường nhìn đến liền hội là tầng 9. Nhưng là thay cái suy nghĩ nghĩ, đó có phải hay không bởi vì lấy đương thời chính mình kỳ thực là tại tầng thứ 8 cầu thang đường. Lúc này, chính mình nếu là lựa chọn đi trở về, có phải hay không liền có thể nhìn đến lầu 8. Cố An trầm tư một chút, sau đó lập tức quay người ra ngoài, lại một lần nữa đi đến lầu 7. Hắc ám bên trong, hộp quẹt chiếu sáng lóe lên hắn thân ảnh. Hắn tiếp tục dọc theo cầu thang trước tiến, đợi đến tầng thứ 7 sau cùng một tiết bậc thang lúc. Hắn không có lại tiếp tục trước tiến. Hiện tại, hắn không phải tại tầng thứ 7, mà là tại tầng thứ 8. Cố An tâm lý không ngừng nhắc nhở lấy chính mình. Sau đó, xoay người, bắt đầu trở về, dẫm lên từng đoạn cầu thang. Các loại phía trước dần dần có quang xuất hiện về sau. Theo lấy hắn một chân rơi xuống, hắn cũng nhìn rõ ràng bên cạnh vách tường bên trên thẻ số 8F, hắn thành công đến tầng thứ 8. Quả nhiên, chính mình suy đoán là chính xác. Cố An tâm lý một trận thư sướng. Sau đó liền không kịp chờ đợi hướng hành lang đi tới. Hắn muốn nhìn, cái này tầng thứ 8 cùng những tầng lầu khác đến cùng có cái gì khác nhau. Hành lang dài dằng dặc, bốn cái chuẩn bị, còn có phần cuối cửa sổ. Đèn điều khiển bằng âm thanh lóe lên. Cái tiểu khu này, mỗi tầng thứ nhất tựa hồ cũng là cái này luận điệu. Cố An chậm rãi hướng lấy kia bốn cái chuẩn bị đi tới. Hắn tâm lý có dự cảm, cái này tầng thứ 8 chuẩn bị hẳn là có người, liền bằng hắn cái này tính đặc thù. Quả nhiên, theo lấy xâm nhập về sau, hắn phát hiện, bốn cái chuẩn bị phòng trộm môn, đều là đóng chặt, ý vị này bên trong có chủ hộ. Từ tầng thứ 3 một mực đến tầng thứ 7, tất cả chuẩn bị đều là trống rỗng. Hiện nay, tầng thứ 8 rốt cuộc không lại là kia dạng, Cố An nhẹ nhàng thở ra. Cơ hồ không do dự, đi đến 801 cửa trước, nhấc lên tay chuẩn bị đi gõ cửa lúc, phòng trộm môn lại trước tiên mở ra, theo lấy cửa phòng mở ra, một cổ ẩm ướt hư thối vị dây lát ở giữa xông vào mũi. Chuẩn bị bên trong rất đen, không có ánh sáng, một cái nhìn không rõ lắm thân ảnh đứng tại cửa vào. Hắn phía sau là một mảnh hắc ám, ngươi là thế nào đến? Cái này là một đạo có chút khàn khàn thanh âm nam tử. Tại hỏi đến Cố An. Cố An sững sờ. Từ lúc tiến vào cái này tiểu khu dùng đến, mỗi lần đều là hắn gõ vang những này chủ hộ môn. Sau đó ôn ngôn nhuyễn ngữ chào hỏi. Xử lý quan hệ lẫn nhau. Đây là lần thứ nhất có quỷ dị chủ động nói chuyện với mình. Cố An chỉ độn mấy giây về sau. Rất nhanh cũng thanh tỉnh qua đến. Sau đó như thực nói, đi tới A, chấm ngoặc kép, nam tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Cố An phát hiện chính mình câu trả lời này quá cứng ngắc một điểm. Không quá phù hợp hắn cùng quỷ dị chung đụng hình thức. Thế là, trên mặt hắn lập tức treo lên một cái nụ cười ôn nhu. Cái này vị đại ca, ta là lầu một chủ hộ. Trong lúc vô tình đi lên, không có mục đích khác, liền là muốn quen biết một lần bằng hữu mới. Cố An vừa nói một bên đưa bàn tay đưa tới, mặc kệ là biểu tình còn là ngữ khí, đều bắt đến vừa đến tốt chỗ. Ánh mắt càng là tràn ngập chân thành, cùng quỷ dị giao thiệp, hắn sớm đã là quen thuộc, mặt bên trên càng là không có chút nào biểu diễn vết tích. Bất quá, nam tử kia hiển nhiên cũng không mua chướng. Cũng không có đưa tay cùng Cố An nắm trưởng. Như là nói thẳng, lầu 8 không phải tùy tiện liền có thể đi lên. Ngươi có thể lên đến. Bản sự không nhỏ, cũng tất nhiên tốn hao một chút đại giới. Chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng nghĩ đến làm gì? Còn có, ngươi tựa hồ cùng cái khác quỷ dị không giống một dạng. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến phía trước lời nói lúc. Còn tìm nghĩ lấy nam tử này cùng cái khác quỷ dị có chút bất đồng. Trật tự thế mà cái này rõ ràng. Hơn nữa còn nguyện ý cùng chính mình lại nhảy nhiều lời như vậy. Muốn là bình thường quỷ dị. hỏi cái hai ba câu đã tự bế. Bất quá khi nghe đến lời kế tiếp lúc, hắn lập tức lại sửng sốt. Ngươi tựa hồ cùng cái khác quỷ dị không giống một dạng. Câu nói này, có vẻ như chỉ có cùng là nhân loại. Đồng thời tại tiếp xúc qua rất nhiều quỷ dị lúc mới sẽ hỏi như vậy a. Cố An tâm lý khẽ giật mình. Nghĩ nghĩ, dùng nghi hoặc không quá xác định ngữ khí hỏi. Ngươi là nhân loại. Đối diện nam tử kia cũng là khẽ giật mình. Bởi vì Cố An cái này câu hỏi thăm cũng không giống là quỷ dị hội hỏi lên. Sau đó, nam tử cũng không quá xác định mà hỏi. Ngươi cũng là nhân loại. Nghe đến cái này lời nói, Cố An rốt cuộc nhịn không được. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, nam tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này quen thuộc quốc ngữ giọng điệu. Lúc này nghe, cảm thấy thân thiết. Không nghĩ tới a, cái này nhiều năm, ta thế mà có thể nhìn đến nhân loại. Chấm ngoặc kép, nam tử thanh âm bắt đầu run rẩy lên. Ngữ khí cũng run lẩy bẩy. Sau đó, hắn kéo lại Cố An tay. Trực tiếp hướng phòng bên trong kéo một cái. Ngày muộn, không muốn lưu tại bên ngoài. Không an toàn, tiến đến nói. Cố An hạ ý thức phản kháng một lần. Sau cùng nghĩ nghĩ, cái này đêm dài người tĩnh. Đêm hôm khuya khoát bên ngoài xác thực không quá phương tiện. Mặc kệ làm chút cái gì đều không phương tiện. Dứt khoát liền lựa chọn tiếp nhận. Trực tiếp theo lấy vào nhà. Phòng bên trong cùng đứng ở bên ngoài nhìn thấy là một dạng. Tia sáng rất tối. Chỉ có kia cửa sổ đằng sau có điểm yếu ớt quang truyền vào. Mà phòng bên trong, Cố An nghe đạo lại là cùng cái khác quỷ dị một dạng vị đạo. Cái này ra hỏa không phải đồng loại sao? Chuẩn bị bên trong vị đạo không thích hợp a. Dạ, Cố An lập tức cảnh giác lên. Hiện tại này quỷ dị hoa văn đều cái này nhiều sao? Tâm tư cái này tinh tế. Còn biết rõ dùng cái này xáo lộ lừa gạt mình. Nam tử thật giống phát giác được Cố An cảnh giác đồng dạng. Hắn chủ động giải thích nói. Ngươi có thể dùng cảm thấy ta là quỷ dị. Cũng hẳn là quỷ dị đi. Trừ chính ta bên ngoài. Mặc kệ là đồng loại còn là quỷ dị. Đều hẳn là cảm thấy ta là quỷ dị. Chỉ có chính ta không cho là như vậy. Có thể là thì có ích lợi gì đâu. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe ra một điểm không đúng. Nghi ngờ nhìn nam tử một dạng. Cái gì ý tứ? Thực tại chịu không được cái này trùng âm u chuẩn bị. Cố An mở ra hộp quẹt. Hỏa quang chiếu sáng nửa khách sảnh. Hắn cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng nam tử khuôn mặt. Tóc tai bù xù. Quần áo tả tơi. Mấu chốt nhất là. Kia một đôi trắng bệch tròng mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cái này mẹ nó còn không phải quỷ dị. Cố An thấy cảnh này kém điểm không có nhảy dựng lên. Mà nam tử cũng không có để ý. Nói thẳng, lúc đó tiểu khu phát sinh bạo tạc lên hỏa lúc. Ta bị khói đặc khống trong phòng vô pháp rời đi. Sau đến mơ mơ màng màng liền hôn mê bất tỉnh. Chấm ngoặc kép, chờ ta tỉnh đến lúc. Liền biến thành cái này bộ dáng. Ngươi đã có thể đi đến 8 tầng. Nghĩ đến phía dưới mấy tầng những kia quỷ dị ngươi cũng đều gặp. Ta cùng bọn hắn hình dạng mặc dù tương tự. Có thể là tư tưởng nhưng lại không đồng dạng. Bởi vì, ta còn bảo lưu lấy nhân loại tư duy. Não hải bên trong cũng không có giống quỷ dị một dạng lạnh lùng như vậy. Không có cảm tình. Chấm ngoặc kép, tin tưởng cái này điểm. Ngươi cùng ta giao lưu lâu như vậy hẳn là cũng đã cảm giác đến. Chấm ngoặc kép, chính ta cũng nghĩ không thông cái này điểm. Vì cái gì ta có quỷ dị thân thể. Có thể lại còn bảo lưu lấy nhân loại tư duy. Những này năm, ta thử nghiệm ra ngoài qua. Có thể đều thất bại. Ngươi là ta cho đến nay. Duy nhất nhìn đến nhân loại. Chấm ngoặc kép, nam tử nói rất nhiều. Mặc dù trắng bệch trong mắt không nhìn thấy tâm tình chập chờn. Nhưng là ngữ khí nghe ra được. Hắn thật rất kích động. Bất quá, Cố An không phải kia chủng vài ba câu liền hội tùy tiện tin tưởng người khác người. Hắn nội tâm còn tại cảnh giác. Nghĩ nghĩ. Hỏi một câu, ngươi gọi cái gì? Đường Liệt, nam tử không hề nghĩ ngợi. Thốt ra, Cố An một tiếng. Gật gật đầu, hắn chuẩn bị đi trở về liền tra nhìn một chút Liễu Minh cho tư liệu. Nhìn xem có phải hay không giống cái này ra hỏa nói đến kia dạng thật gọi Đường Liệt. Nếu như đối phương là quỷ dị ngụy trang, muốn tùy tiện biên cái danh tự lừa gạt mình, kia hắn tính toán tính là ngã. Hắn khẳng định nghĩ không đến trong tay mình có một đống tư liệu. Đúng, ta biết rõ một cái quỷ dị, cùng ngươi có chút tương tự. Bất quá, hắn không phải nhân loại, liền là một cái quỷ dị. Chỉ bất quá hắn thôn phệ rất nhiều nhân loại, dung hợp tư tưởng của bọn hắn cùng ký ức, sau đó thăng hoa chính mình. Hiện tại, hắn nhìn qua cũng cùng nhân loại không khác, trừ bề ngoài bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Cố An nói tự nhiên liền là hiệu trưởng. Hắn nói chuyện thời gian, một cái nhìn chằm chằm cái này tự xưng gọi Đường Liệt quỷ dị nhìn. Muốn nhìn một chút đối phương có hành động gì. Đường Liệt ngược lại là không có cử động gì. Chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Các loại Cố An nói xong về sau, hắn mới mở miệng nói, ta biết rõ ngươi còn không có tin tưởng ta, bất quá không có quan hệ, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Ngươi đã đi đến 8 tầng, cái kia tất nhiên là muốn tìm cái gì đồ vật. Mặc dù ta hiện tại bề ngoài là một cái quỷ dị, có thể ta trên bản chất vẫn là nhân loại. Ta từ không cảm thấy chính mình là những này ác tâm đồ vật. Chấm ngoặc kép, Đường Liệt hiển nhiên rất để ý biến thành quỷ dị cái này sự tình. Không ngừng cường điệu chính mình là cái nhân loại. Cố An không nói gì. Lúc này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ có thể xem trước một chút. Như là Đường Liệt thật cùng hắn nói như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Bên ngoài bây giờ biến thành cái gì dạng rồi? Vì cái gì ta tỉnh đến sau cái này bên trong tất cả chủ hộ đều biến thành quỷ dị. Tính cách của bọn nó cũng đều phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chấm ngoặc kép, Đường Liệt giọng nói mang vẻ mong đợi. Tiểu khu rủi ro về sau bắt đầu. Hắn liền một mực ở chỗ này. Không có ra ngoài qua. Cũng vô pháp rời đi. Hắn rất hiếu kỳ thế giới bên ngoài đến cùng biến thành bộ dáng gì. Không lẽ cũng giống cái này tiểu khu đồng dạng, bách quỷ dạ hành, Cố An nghĩ nghĩ, nói, tại tiểu khu xảy ra bất trắc một năm kia, có lẽ bên ngoài đã bắt đầu có chút đầu mối, chỉ là kia thời gian còn không có quá nhiều người đi để ý. Mà hiện nay, nên tính là bách quỷ dạ hành đi, bất quá nhân loại cũng rất tốt, không ngừng vươn lên, đã tìm ra rất nhiều biện pháp tới đối phó quỷ dị. Cuối cùng cũng có một ngày, quỷ dị hội toàn bộ bị tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, Đường Liệt nghiêm túc nghe. Nghe phía bên ngoài thế giới cũng không tươi đẹp lắm về sau. Hắn thở dài, lại nghe được Cố An phía sau một câu về sau. Hắn chính thân thể đều đã run một cái. Sau đó hơi cúi đầu xuống. Ngữ khí nhiều một tia uể oải. Cuối cùng cũng có một ngày, quỷ dị hội toàn bộ bị tiêu diệt. Kia ta hiện tại hẳn là tại đại bộ phận người mắt bên trong cũng là quỷ dị đi. Ta có phải hay không cũng hội bị tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, Cố An quét Đường Liệt một mắt. Nghĩ nghĩ, an ủi, ngươi không đồng dạng, chính như chính ngươi nói. Ngươi không phải quỷ dị, ngươi là nhân loại, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.